Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2558, đáy biển Cán Thi. Mọi người một mực hạ huyết đầm phía dưới vạn trượng, thế mà còn chưa tới đáy, một đám người âm thầm kinh hãi. Bất quá đến giờ phút này, sở hữu người linh hồn bên trong cảm giác nguy cơ càng đậm. Luôn cảm giác lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Hưu tương đương, một đạo rất nhỏ ba động vang lên. Tiếp lấy nước đọng đầm cảm giác sống lại. Mọi người cảm giác vô số đồ vật đang theo bọn hắn tới gần. Toàn bộ người nhất thời như lâm đại địch. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân có thể cảm giác được một chút tình huống. Hắn phát hiện sớm nhất đột kích đồ vật là cái gì? Hắn lập tức truyền âm cho phụ cận sở hữu có người nói. Là tảo biển, mọi người cẩn thận. Hiu hiu hiu, đầy trời tảo biển điên cuồng phóng tới. Tốc độ quá nhanh, rất nhiều người vừa mới phát giác. Những cái kia tảo biển đã bắn tới. Muốn đem mọi người toàn bộ cuốn lấy. Giống như là bình thường tảo biển. Coi như cho chúng nó bao hơn mấy tầng. Kia cũng không đáng kể. Bất quá cái này tảo biển rõ ràng không phải phổ thông tảo biển. Bởi vì mọi người đã trải qua rồi công kích. Rất nhiều người tế ra bảo vật. Một chút bảo vật đập vào tảo biển phía trên. Những cái kia tảo biển đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hay, tượng linh lung xuất thủ. Quơ đế binh đối tảo biển đi vòng quanh. Cái này đế binh trình độ sắc bén cùng còn lại bảo vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Sắc bén đến cực hạn, bạch ngọc đập bay qua chỗ, những cái kia tảo biển nhao nhao bị cắt đứt, tượng hùng phi tay mang theo một thanh bảo kiếm, thanh kiếm kia cũng phi thường sắc bén, mặc dù duy nhất một lần vô pháp chém đứt hải đảo, nhưng liên tục bổ mấy đao, vẫn có thể cắt đứt. Lục Ly khống chế phi kiếm bay múa, không ngừng hướng tảo biển cắt đi. Cái này phi kiếm còn kém một chút, liên tục cắt mấy lần, đều không thể cắt đứt tảo biển. Đương nhiên cũng là bởi vì Lục Ly thần lực nhiễu loạn. Vô pháp hoàn toàn thôi động phi kiếm duyên cớ. Hưu, cũng may tượng linh lung đế binh quá lợi hại. Thoáng cái bay tới, đem tới gần Lục Ly tảo biển cho cắt đứt. Chỉ bằng cái này đế binh hoàn toàn có thể hộ vệ toàn bộ người không bị tảo biển tập kích. Hải đảo bị cắt đứt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng tảo biển phóng tới. Mọi người cũng minh bạch vì cái gì hai người kia vô thanh vô tức chết đi. Hai người đoán chừng bị tảo biển trong nháy mắt cho cuốn lấy. Sở dĩ cũng không có dẫn phát động tĩnh quá lớn, đoán chừng bị tảo biển cho hút khô sinh mệnh nguyên khí giống như vẻn vẹn tảo biển. Cái này liền không có tuyệt thế hung vật. Nơi này cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đương nhiên mọi người không có phớt lờ. Độ cao đề phòng cảm ứng tình huống chung quanh. Tảo biển vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng tập kích. Tượng linh lung thôi động bạch ngọc phiến nhanh chóng vây quanh mọi người bay múa. Đem đến gần tảo biển toàn bộ cắt đứt. Mọi người không dám tiến lên. Cũng không dám lui lại. Chỉ có thể tiếp tục tại cái này giằng co. Muốn nhìn một chút tảo biển phải chăng vô cùng vô tận bị cắt đứt nhiều như vậy. Dù sao cũng nên ngừng a, thời gian đi qua nửa nén hương thời gian. Tảo biển thế mà còn không có ngừng. Tượng linh lung sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Liên tục thôi động đế binh. Vẫn là tại thần lực nhiễu loạn thời điểm. Thôi động cực kỳ khó khăn. Sẽ làm bị thương bản nguyên. Đợi thêm một lát trước hết rút lui. Tượng linh lung nghĩ nghĩ trầm giọng nói, mọi người nhao nhao tán đồng, nếu như không có đế binh tương hộ, mọi người sợ là rất khó ngăn trở. Tượng linh lung đã rất suy yếu, vẫn là trước rút lui đi. Hưu, vào thời khắc này, một gốc so với bình thường tảo biển muốn thô to một chút tảo biển đột nhiên phóng tới. Tốc độ quá nhanh, tượng linh lung cũng không có chú ý. Khống chế bạch ngọc đập bay đi, muốn đem cái này một cái tảo biển cắt đứt, keng keng tương đương, sau đó Bạch Ngọc Phiến cùng Tảo Biển chạm vào nhau. Thế mà phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm, kia Tảo Biển không có bị cắt đứt, mà là nhanh chóng lan tràn mà đến, đã tới tượng Linh Lung bên người. Linh Lung, tượng Hùng Phi khẩn trương, điên cuồng hướng tượng Linh Lung bên kia phóng đi, quơ trượng kiếm trong tay điên cuồng công kích kia Tảo Biển. Chỉ là đế binh đều cắt không ngừng, trường kiếm của hắn làm sao có thể cắt đứt, suy suy tương đương, Tảo Biển thoáng cái cuốn lấy tượng Linh Lung. Sau đó đột nhiên hướng xuống kéo đi, tượng Linh Lung thân thể cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa mà không thoát, nhanh chóng bị hướng huyết đầm dưới đáy kéo đi. Tượng Linh Lung mỗi lần bị cuốn lấy, đế binh tự nhiên là không ai khống chế. Bốn phía vô số Tảo Biển điên cuồng vọt tới, toàn bộ người đều cho Tảo Biển cuốn lấy. Xong, rất nhiều người nội tâm trầm xuống, bọn hắn phát hiện toàn thân đều động đậy không được, bị nhanh chóng hướng huyết đầm dưới đáy kéo đi, nội tâm đều trầm xuống, nghĩ đến hai người ngũ kiếp cường giả tử trạng, sợ là cuối cùng tất cả mọi người lại biến thành cán thi a, hưu. Lục Ly trong tay xuất hiện thần thiết, nghĩ đến lợi dụng thần thiết đánh nát Tảo Biển, chỉ là trong thân thể của hắn thần lực nhiễu loạn, cũng không thể hoàn toàn thôi động thần thiết, sở dĩ không có thần thiết uy năng vô pháp phóng xuất ra. Hưu, mấy cường giả nhanh chóng bị kéo lại đi, mọi người nhớ tới Lộc đại nhân tiên đoán, phía dưới này quả nhiên có tuyệt thế hung vật. Sợ là lần này thật giữ nhiều lành ít. Tỉnh táo, Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, nhìn xem đến cùng có cái gì tuyệt thế hung vật. Sau một lát Lục Ly rốt cục cảm ứng được, hắn toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Phía dưới là đầm nước dưới đáy, kia dưới đáy đều là Tảo Biển. Tảo Biển ở giữa có một khối uổng phí bình địa, uổng phí bình địa bên trên ngồi xếp bằng một người, một cái tóc đỏ lão giả. Lão giả kia gầy đến da bọc xương, huyết hồng sắc thưa thớt tóc choàng tại sau lưng, trên mặt còn có lít nha lít nhít hình xăm, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, sinh mệnh khí tức cũng không có. Lão giả này thân thể bị hàn thiết xích sắt trói buộc, hai tay hai chân đều cuốn lấy. Mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng cho Lục Ly cảm giác lại vô cùng nguy hiểm. Phảng phất người này là một đầu ngủ say ma long, một khi tỉnh lại chắc chắn dẫn phát kinh thiên đại hỏa. Bốn phía đều là Tảo Biển, hết lần này tới lần khác lão giả phụ cận nhưng không có. Quỷ dị như vậy tình huống, để Lục Ly khắp cả người phát lạnh, phía dưới này quả nhiên có tuyệt thế hung vật a. Lão giả này liền là tuyệt thế lão ma, rất nhiều những người còn lại cũng đều cảm ứng được phía dưới tình huống. Kia hàn thiết cự liên bên trên còn có nhàn nhạt thần văn quang mang. Mọi người có thể mượn nhờ cái này hào quang nhỏ yếu mơ hồ thấy rõ ràng. Thần bí huyết đầm, như cán thi lão giả, cường đại Tảo Biển, hàn thiết cự liên đủ loại tình huống đều hiển lộ ra nơi này kinh khủng cùng quỷ dị. Cũng làm cho trong mọi người tâm run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại lúc này tự liền tượng Hùng Phi bọn người cảm giác, tại cái kia khô xê như cán thi trước mặt lão già, bọn hắn giống như hài tử bất lực. Người này mặc dù không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng mọi người đều cảm giác người này hẳn là còn sống. Cho dù chết cũng là tuyệt thế ma vật. Tượng Linh Lung trước hết nhất bị cuốn lấy kéo xuống. Giờ phút này kia Tảo Biển liên lụy hướng đáy biển cán thi bên kia bay đi. Tượng Hùng Phi gấp đến độ dùng hết toàn lực vặn vẹo, phát hiện vô pháp tránh thoát về sau, trường kiếm trong tay của hắn run run, đột nhiên hướng đáy biển cán thi vọt tới. Hưu, trường kiếm dường như sấm sét vọt tới, trong nháy mắt đã tới cán thi tiền phương. Kia cán thi vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng ở giờ phút này lại vươn một cái tay, ngăn tại tiền phương, bên kia trường kiếm đánh trúng vào loại kia gầy còm tay. Nhưng để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, thanh trường kiếm kia thế mà từng chút biến thành bột mịn, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành bụi bặm, tê tê tương đương, tất cả mọi người nội tâm cuồng loạn. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi, cái tay kia không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng cảm giác không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Liền tùy ý vung tay lên, tượng hùng phi bảo kiếm tự biến thành phấn vụn tượng hùng phi bảo kiếm. Không phải đế binh, nhưng cũng là một kiện chí bảo. Mọi người tin tưởng coi như bình thường lãnh chúa đều không thể đơn giản phá hủy. Chẳng lẽ lại lão giả này là đế cấp cường giả không thành thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.